Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, dừng tay. Ăn cướp, quan tài kim loại bên trong, Tần Kiêu mở ra đại hủy diệt thời kỳ máy truyền tin. Phát hiện đã không có mạng lưới, không cách nào đả thông ra ngoài, lăng bác sĩ vách tường kim loại. Quấy nhiễu cái này máy truyền tin tin tức, Tần Kiêu chỉ có thể lặng lẽ xuất ra máy truyền tin của mình. Lần này, nhưng không có bị quấy nhiễu. Đại hủy diệt thời đại thông tin thiết bị là xây dựng ở cơ trạm, tháp tín hiệu dưới tình huống phát xạ đấy, mà tương lai thế giới máy truyền tin là thông qua đặc biệt nguyên lực kênh hình thành. Sử dụng pin cũng là nguyên thạch, nói cách khác. Chỉ cần chung quanh có nguyên khí, cái này máy truyền tin đều có thể tác dụng, đặc biệt là hệ thống máy quét. Tần Kiêu mở ra hệ thống máy quét, rất nhanh cảnh sắc chung quanh bị quét hình đi ra, tăng thêm so sánh địa đồ. Tần Kiêu liền được mình bây giờ vị trí, lăng bác sĩ tăng thêm Diệp Đại Minh Tinh hai người, tốc độ di chuyển nhanh chóng, hoàn toàn không thua gì Tần Kiêu thần hành bách bộ. Dù sao hai người đều là võ tông, kém nhất nhập môn võ tông đều có thể đánh vỡ vận tốc âm thanh. Lại thêm hai người này là hiện tại thời đại này dị năng giả. Tốc độ càng là so vận tốc âm thanh còn nhanh hơn. Các loại, vị trí này, cái phương hướng này, Tần Kiêu nhìn lướt qua, phát hiện trong đó tình huống. Cái phương hướng này, không phải theo Ngọc Huyện phương hướng sao? Với lại dựa theo cái phương hướng này mà đi, cũng không có cái khác căn cứ. Hôm nay tới đây quân đoàn, ngoại trừ Trương Chi Trạch bên ngoài, không có người tới này cái phương hướng. Lăng bác sĩ mục đích, không phải Trương Chi Trạch bọn hắn à? Tần Kiêu nghĩ tới đây, lập tức trong lòng lắc một cái. Phải biết, lăng bác sĩ mặc dù đang trong lịch sử không có cái gì danh tự, thế nhưng là hắn một tay sáng lập vực sâu phòng thí nghiệm. Người như vậy, hẳn là so Tần Thiên còn muốn điên cuồng nhà khoa học mới đúng. Còn nhớ rõ trước kia kiến thức trong sách, không gian trùng điệp ở trong đáng sợ nhất kiểu chết, chính là bị phòng thí nghiệm bắt được, nghiên cứu cắt miếng rồi. Tần Kiêu nghĩ vậy, lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt rồi. Hắn lập tức đưa vào tin tức, cho Trương Chi Trạch phát ra ngoài, nhanh lên dẫn người rời đi theo Ngọc Huyện, vực sâu phòng thí nghiệm lăng bác sĩ đi qua, giống như muốn bắt các ngươi. Trương Chi Trạch tựa hồ là đang chiến đấu, Tần Kiêu hận không thể đem máy truyền tin đánh tới. Đi qua vài giây đồng hồ, Trương Chi Trạch tin tức truyền đến, làm sao lại như vậy? Là ai tiết lộ phong thanh sao? Quân đoàn ở giữa ước định cẩn thận không gây thừa dương căn cứ đấy. Ngươi đừng hỏi cái kia a nhiều. Đi mau, Tần Kiêu gửi đi hoàn tất. Đột nhiên đã nghe được, đông, một tiếng. Tựa hồ là kim loại rơi xuống đất thanh âm. Tần Kiêu thầm nghĩ không tốt. Mà lúc này, trong máy bộ đàm, cũng truyền tới tin tức mới. Không còn kịp rồi. Tần Kiêu cảm giác được quan tài kim loại bắt đầu tiêu tán. Phía ngoài ánh mặt trời chiếu xuống tới, để Tần Kiêu ánh mắt khôi phục ánh sáng. Hắn nhìn hướng chung quanh, lúc này mới phát hiện phía trước là một mảnh tạm thời nơi đóng quân. Mấy chục cái lều vải lớn tạo dựng lên, còn có người đang ăn cơm hộp. Không chỉ như thế, còn có mấy cái cơ giáp đơn độc đứng ở lều vải bên cạnh. Thậm chí còn nhiều hơn một cái lơ lửng phi hành khí. Mặc thống nhất tác chiến trang phục phòng hộ người tương lai. Tại dân bản địa trong mắt, thật sự cùng với người ngoài hành tinh đồng dạng, lăng bác sĩ khí tức lan tràn ra. Lúc này lăng bác sĩ, tại đại hủy diệt thời đại thời gian 3 năm, đã không còn là một cái nhập môn võ tông rồi. Thực lực của hắn, thế mà đạt tới đại võ tông cảnh giới. Đây quả thực đáng sợ. Tại lăng bác sĩ khí tức dưới, thiên dực quân đoàn người tất cả đều bị ép tới thở dốc bất quá. Phù phù, phù phù, những người này nhao nhao quỳ trên mặt đất. ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Lăng bác sĩ nhìn đến đây, lập tức lộ ra điên cuồng lại kích động nụ cười. Cho ta đem bọn hắn trói lại. Lăng bác sĩ ra lệnh. Tần Kiêu bên cạnh năng lực giả tại ánh mắt khôi phục về sau, cũng bị cảnh tượng này chấn nhiếp. Nguyên bản bọn hắn còn chưa tin lăng bác sĩ lý do thoái thác. Coi là lăng bác sĩ hố bọn hắn, chính là muốn cầm bọn hắn đi làm thí nghiệm. Lúc này mắt thấy mới là thật, đâu còn không tin, nhưng là tin tưởng về sau. Bọn hắn nhưng lại kích động lên. Đám người này nhìn qua cũng không thế nào lợi hại, với lại bề ngoài cũng là loài người dáng vẻ, cũng không đáng sợ. Dạng này bọn hắn cũng có thể hạ thủ được. Đám người này lột lấy tay áo liền muốn tới đem Trương Chi Trạch bọn hắn trói gô. Ngay lúc này, Tần Kiêu trực tiếp nhảy ra ngoài. Dừng tay, một tiếng này hét lớn 10 phần to, đem người chung quanh tất cả đều chấn nhiếp rồi. Những người này nhìn về phía Tần Kiêu, phát hiện lại là một cái bề ngoài xấu xí nam tử. Nhao nhao ném ánh mắt nghi hoặc. Tần Kiêu biết lúc này không lấy ra chút bản lĩnh xuất chúng, tuyệt đối chấn không được bãi. Vượng Vượng, Vượng Vượng lập tức minh bạch Tần Kiêu ý nghĩ, trong nháy mắt bao trùm tại Tần Kiêu trên thân. Trong chốc lát, Tần Kiêu khí tức bắt đầu biến hóa. Đại võ sư, nhập môn võ tông, sơ cấp võ tông, trung cấp võ tông, cao cấp võ tông, đại võ tông. Tần Kiêu thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến đại võ tông. Lần này, đã cùng Lăng Huy Vũ thực lực ngang bằng rồi. Tần Kiêu nói ra, cướp bóc, đều cho ta nằm dạp trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, cái mông mân mê tới. Lăng bác sĩ, Trương Chi Trạch, đám người, ngươi muốn làm gì? Tần Kiêu phát ra uy áp. Lúc này cũng làm cho những này năng lực giả tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, không cách nào thở dốc. Thậm chí đám người này ở trong chỉ có 100 người là đại võ sư, càng nhiều thì là cao cấp võ sư. Do Thiên Dực quân đoàn người biểu hiện được càng kém, trong lúc nhất thời chân chính đứng yên chỉ còn lại có Lăng bác sĩ, bác sĩ Trương, còn có Diệp Đại Minh Tinh. Bốn người chẳng khác gì là hạc giữa bầy gà. Bác sĩ Trương cùng Diệp Đại Minh Tinh sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì thực lực của hai người chỉ ở trung cấp võ tông, mặc dù đã viễn siêu xuất hiện ở năng lực giả nhận biết phạm vi, nhưng là đối mặt Tần Kiêu nhưng vẫn là bị áp chế lại rồi. Lăng bác sĩ nhìn thấy Tần Kiêu trên người cơ giáp, trong mắt càng thâm thúy hơn. Sau đó cười lạnh nói, chỉ bằng một mình ngươi, ngươi cứ như vậy tự tin, có thể chiến thắng ta. Tần Kiêu nghe được Lăng bác sĩ, cười thầm trong lòng, lời này làm sao nghĩ như vậy, nhân vật phản diện boss thì sao đây? Thường thường lời này đi ra, cũng rất dễ dàng bị đánh mặt a. Nhưng là Tần Kiêu cảm thấy, chính mình muốn càng phách lối một điểm, ta không phải nhằm vào một cái. Ta là nói tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi. Móa, Diệp Đại Minh Tinh cái thứ nhất phát nổ nói tục. Có lẽ tại ngàn năm về sau, nơi này không có gì hoàng kim câu nói. Nhưng là tại đại hủy diệt thời đại, những mảng lưới này bên trên phách lối lời nói thế nhưng là cho dù ai cũng biết đấy. Trong hiện thực nói ra những lời này, xấu hổ độ bạo dạp. Cũng may mà Tần Kiêu có thể há miệng nói ra. Người này cũng quá khoa trương. Lăng thiếu, đánh hắn. Diệp Đại Minh Tinh lập tức hô. Lăng bác sĩ hiển nhiên cũng nhìn Tần Kiêu khó chịu. Cặp mắt của hắn hiện lên một tia kim sắc. Sau đó trên thân thế mà xuất hiện một cái giả lập tàn ảnh. Cái này cái bóng lập tức hóa thành một thanh tiểu kiếm, bay về phía Tần Kiêu. Nhìn kỹ lại, cái kia lại là một cái phiên bản thu nhỏ Lăng bác sĩ linh hồn hư ảnh. Tần Kiêu nhìn thấy vũ kỹ này phóng thích, đâu còn không biết đây là cái gì. Đây là linh hồn cộng hưởng. Lăng bác sĩ thế mà biết cơ giáp này phương pháp khống chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.